tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hước. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian này không có mặt trời hay mặt trăng, bọn họ 6 người một quả cũng không biết đã trải qua bao lâu. Béo đầu chỉ biết mình đã ngủ vài giấc, thức dậy thì xem bọn họ đánh quỷ vương, ngủ rồi thì bắt đầu quả sinh mộng đẹp. Ba người Quý Tử Trạc, Kha Tâm Lan cùng Đông Phương Tẫn, khi thì thay phiên nhau chiến đấu, khi thì vây quanh lên quần ẩu, đem quỷ vương vốn dĩ đã bị áp chế tra tấn càng thêm tiêu tụy. Hiện tại nó, đừng nói đi đâm vào trận pháp, chỉ là đi một bước đều không muốn đi nữa. Có thể không đánh nữa được không? Người còn không mệt, quỷ lý chịu không được rồi. Chăm chỉ như vậy rốt cuộc để làm gì chứ? Nhờ vào việc rèn luyện với quỷ vương mạnh mẽ này, mà Quý Tử Trạc đã lĩnh ngộ được tầng thứ tư của pháp quyết hệ thủy. Hiện giờ hắn tuy rằng vẫn là kim đan trung kỳ, nhưng đã hoàn toàn có năng lực cùng nguyên anh kỳ vượt cấp đánh nhau. Nghĩ như vậy hắn cũng rất hưng phấn. Cũng may là có một quỷ vương đủ mạnh mẽ, có thể làm hắn lặp đi lặp lại luyện tập. Nếu là đổi thành những bao cỏ của tông môn cách vách thì đã sớm chịu không nổi. Đóng núi đuổi người, Đông Phương Tẫn cũng không nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng chuyến này rèn luyện có thể thu hoạch không ít bảo bối. Kết quả bảo bối không thu được bao nhiêu nhưng công pháp lại tăng lên rất khoa trương. Nếu hắn thật sự có thể từ nơi này đi ra ngoài, tương lai sẽ không còn tùy tiện chịu người khi dễ nữa. Kha Tâm Lan đối với nơi này cũng khá vừa lòng. Trước kia ở bên ngoài hành tẩu, hai vị sư muội luôn không có đủ hoàn cảnh để chuyên tâm đi nghiên cứu lĩnh vực của mình. Bản thân nàng vì trông coi sư muội cũng không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Hiện tại thì tốt rồi, nàng không cần lo lắng an nguy của sư muội. Các sư muội cũng có thể khắc khổ nghiên cứu, bản thân nàng cũng có thể mạnh lên. Kiểu hoàn cảnh tu luyện hoàn mỹ này đi đâu tìm chứ? Ngay lúc mọi người càng nỗ lực, càng chăm chỉ, càng nghiêm túc tu luyện, Diệp Linh Lang bỗng nhiên, bang, một tiếng khép lại quyển sách, hơn nữa nhanh chóng lấy ra giấy bút bắt đầu vẽ vẽ. Không bao lâu, nàng liền vẽ ra mười mấy tấm bùa mới. Học xong, bùa chú đã vẽ xong, hiện tại chỉ cần dán cho quỷ vương thôi. Diệp Linh Lang vừa nói vừa cầm mười mấy lá bùa trong tay, vui vẻ quơ quơ cho mọi người xem. Trùng hợp, ta cũng luyện chế xong. Hoa Thi Tình cũng giơ lên một cái bình, kiêu ngạo triển lãm cho mọi người xem. Chờ ta một chút, chỉ còn thiếu một chút nữa, ta lập tức xong ngay. Mạc Nhược Lâm đang thêm lửa vào lò, tăng thêm nhiệt độ bên trong. Đại công cáo thành, ta cũng làm xong. Nghe được ba người các nàng liên tiếp vui vẻ báo tin, những người khác nhanh chóng chạy về vây xem, ngay cả béo đầu đều lau nước bọt bên khóe miệng. Toàn bộ quả nháy mắt thanh tỉnh. Tứ sư tỷ, cái này là gì thế? Tiểu sư muội, bình nước thuốc này có thể dùng để thôi miên, làm cho sức chiến đấu của quỷ vương hạ thấp xuống. Đơn giản mà nói chính là làm quỷ vương thoát lực mệt mỏi, làm cho nó không còn bị điên cuồng táo bạo nữa. Diệp Linh Lang gật gật đầu. Thứ này quỷ uống vào cũng muốn ngủ. Vậy người thì sao? Nghe nàng hỏi ra, năm người một quả nhịn không được run lên một chút. Tiểu sư muội nhà bọn họ sao lại luôn có nhiều ý tưởng nguy hiểm như vậy chứ? Tác dụng thuốc này rất lớn. Nếu người uống vào chắc là đời này cũng không tỉnh lại nữa đâu. Thứ tốt. Vậy lúc sau tỷ có thể giảm liều lượng thuốc rồi làm cho muội một lọ mới không? Cũng không cần ngủ cả đời, ngủ mấy trăm năm là được rồi. Diệp Linh Lang dám nói, Hoa Thi Tình thật đúng là dám làm cho nàng. Thấy đáp ứng tự nhiên như vậy, làm mọi người ở đây lập tức lâm vào trầm mặc. Vậy tam sư tỷ, thứ này của tỷ là gì? Tiểu sư muội, cái vòng bằng vàng dòng chế tạo này có thể khóa lại quỷ hồn, không cho nó chạy loạn. Hơn nữa nó còn có thể biến hóa thành hình dạng khác. Muội xem, Mạc Nhược Lâm đem cái vòng ở trên tay lật một chút. Từ vòng nháy mắt biến thành một cái hộp. Muội có thể đem cái này treo ở trên người quỷ vương. Khi cần quỷ vương xuất hiện nó có thể là cái vòng. Không cần quỷ vương xuất hiện muội có thể đem nó nhốt ở trong hộp. Nhìn đến thứ này Diệp Linh Lang trừng lớn hai mắt kích động không thôi. Thứ tốt đó, tam sư tỷ, tỷ suy nghĩ thật là chu đáo. Nếu đồ vật đầy đủ hết, vậy muội lập tức gia công thêm. Diệp Linh Lang cầm cái vòng của Mạc Nhược Lâm bắt đầu vẽ phù văn lên. Sau khi vẽ đầy hết thì đem nó biến thành hình hộp. Tiếp tục ở trên mặt vẽ phù văn. Sau khi làm xong, nàng còn đem bình thuốc thôi miên của Hoa Thi Tình đổ vào trong hộp một chút. Rồi dùng phù văn đem nó dung hợp vào. Như vậy sau khi nhốt quỷ vương vào, nếu nó có thể vẫn luôn ngủ thì an tâm hơn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Kỳ thực nghiệm thứ ba chính thức bắt đầu. Diệp Linh Lang mang theo khí thế rào rạt chạy ra khỏi trận pháp. Nhờ các sư huynh sư tỷ dùng võ lực đem quỷ vương khống chế. Sau đó nàng đem nước thuốc đổ cho quỷ vương. Từ đầu với chân rót đầy cả người. Nhìn thấy nước thuốc có tác dụng, quỷ vương còn đang giãy giụa rất nhanh đã mất đi phản kháng. Đúng lúc này, Diệp Linh Lang đem cái vòng vàng kia đeo lên cổ quỷ vương. Tiểu sư muội, cái vòng này ta tính toán vòng quanh người nó, nên có thể căn cứ kích cỡ của quỷ vương mà biến hóa lớn nhỏ. Không nhất thiết đeo trên cổ, muội biết mà, nhưng muội muốn đeo trên cổ thôi. Nói xong, Diệp Linh Lang còn từ nhẫn lấy ra một sợi dây thừng. Đem một đầu cột lên vòng cổ bằng vàng, một đầu khác thì nắm trong tay. Thấy như vậy, trong lòng những người khác thật sự vô cùng phức tạp. Tốt xấu gì thì người ta cũng là quỷ vương. Tay xé vô số đồng loại Giota hết một đường đến đây. Cắn nuốt rất nhiều quỷ hồn trở thành quỷ vương mạnh nhất. Đem người ta nắm như chó con như vậy thật sự thích hợp sao? So với những người khác thì quý tử trạc càng phức tạp hơn. Bởi vì sợi dây thừng này hắn nhận ra. Lúc trước tiểu sư muội chính là dùng nó kéo hắn theo. Đem hắn kéo vào đám sương mù rồi rơi vào bí cảnh này. Ngẫm lại lúc đó, lại nhìn xem hiện tại. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một chỗ trộm gạt lệ. Người đều có lòng tự trọng. Một chút không cẩn thận liền bị thương rất sâu đó. Sau khi đã chuẩn bị tốt, Diệp Linh Lang dán lên người quỷ vương mười mấy lá bùa. Dán đầy hết, lá bùa lóe lên chút ánh sáng vàng rồi biến mất trên người quỷ vương. Thu phục, những người khác buông quỷ vương bị khống chế ra. Chỉ thấy nó mơ mơ màng màng đứng thẳng lên. Treo ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Giống hệt như một bong bóng bị Diệp Linh Lang nắm trong tay. Nàng nắm quỷ vương đi vài bước. Quỷ ương liền theo ở đằng sau bay một đoạn. Thoạt nhìn một chút giấy rủa cũng không có. Có vẻ hiệu quả không tồi. Thực nghiệm lập tức bắt đầu. Mọi người lui về phía sau đi. Diệp Linh Lang ra hiệu một tiếng. Mọi người lập tức chạy về trong trận pháp. Chỉ còn lại một mình nàng đứng ở bên ngoài. Tiểu sư muội, sao lại không trở về? Muội sợ mọi người sẽ bị thương. Chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là để cho muội làm đi. Nếu không phải nàng đang đứng ở chỗ cách trận pháp có một bước, nhẹ nhàng di chuyển là có thể tiến vào. Bọn họ liền tin chuyện ma quỷ của nàng. Đã chuẩn bị tốt, bây giờ nên hái béo đầu xuống. Diệp Linh Lang nói xong. Hoa Thi Tình có sức chiến đấu kém cỏi nhất chạy tới nhận nhiệm vụ lấy béo đầu. Những người khác đều đứng ở phía sau Diệp Linh Lang, tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Một khi có việc liền lập tức xông ra. Ngay lúc mọi người cùng nín thở ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Béo đầu cũng bị lấy xuống. Cách chương.